Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1105, Thánh Thụ Thánh Quả Đằng Xà Hậu Nhân, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chỗ này cấm chế tới gần ven rìa sơn cốc. Cấm chế bao trùm diện tích viễn siêu thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm. Đồng dạng không có tự hủy cấm chế. Theo Aberrez giải rác trong trí nhớ biết được, Thánh Thụ thì tại cấm chế này bên trong. Đối với viên này Thánh Thụ, cho tới nay Lý Trường Sinh đều rất trông mà thèm. Dù sao quang dựng dục quả thực có khả năng đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Thánh Thụ phẩm giai thì càng không cần phải nói. Cùng thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm cấm chế so sánh. Chỗ này cấm chế cường độ muốn tới mạnh hơn một số. Nhưng vẫn bị Lý Trường Sinh 2-3 lần đánh vỡ. Đây là một gốc đại thụ che trời, có chừng 300-400 mét độ cao. Cây đại thụ này cùng sở hữu 10 cái thô to nhánh cây. Mỗi một cái nhánh cây nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Cùng thường quy 10 loại thuộc tính lẫn nhau đối ứng, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện thanh sắc nhánh cây nhan sắc rõ ràng sáng hơn nhiều. Tại nhánh cây cuối cùng càng là kết một cái so quyền đầu hơi lớn trái cây. Trái cây này hơn phân nửa đều là thanh sắc, chỉ có không đến một phần thuộc về màu nâu. Khoảng cách thành thục tựa hồ rất gần. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này viên sắp thành quen quả thực đã đạt đến đỉnh cấp thiên địa kỳ chân cấp. Một khi thành thục lời nói, 89 phần 10 có thể đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Đến mức cả cây thánh thụ, lại là thực sự trung phẩm đỉnh cấp linh căn, tán phát năng lượng ba động càng là so sánh tiếp cận thượng phẩm đỉnh cấp linh căn phạm chu. So sinh mệnh chi thụ mạnh hơn một số, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cẩn thận theo Aberrez xốc xếch ký ức mảnh vỡ bên trong tìm kiếm lấy liên quan tới thánh thụ tư liệu. Rất nhanh, lại có một số thu hoạch. Aberrez vốn là dung đoạn sơn mạch đại lĩnh chủ, địa vị tương đương với tịch tĩnh chi xâm đoạ lạc lực thiên sứ Whistler. Hoàn toàn là một yêu phía dưới, vạn yêu phía trên tồn tại. Có một ngày, dung đoạn sơn mạch chủ nhân cùng mấy cái quốc gia đồng thời khai chiến. Trong đó Aberrez chuyên môn phụ trách bên trong một cái quốc gia. Aberrez phát hiện thánh thụ, thì có đưa nó chiếm thành của mình ý nghĩ. Mặt khác, Aberrez sớm đã có lấy lo liệu việc nhà làm chủ ý nghĩ. Thánh thụ vẻn vẹn chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Sau đó Aberrez thoát ly dung đoạn sơn mạch, mang theo một nhóm thủ hạ thân tín chiếm cứ tịch tĩnh xâm lâm. Nhóm này thủ hạ thân tín bên trong, thì có đoạ lạc lực thiên sứ Whistler. Có thể nói Aberrez lão ban đề, theo trong trí nhớ biết được, cái này gốc thánh thụ so sánh đặc thù. Nắm giữ hai loại sinh ra quả thực phương thức. Một, tập trung thánh thụ tinh hoa, hấp thu duy nhất năng lượng, tùy cơ sinh ra một cái không biết thuộc tính thánh quả. Hai, phân tán thánh thụ tinh hoa, hấp thu 10 loại năng lượng, sinh ra 10 cái kém một bậc thánh quả. Hai loại thai nghén phương thức khó phân cao thấp. Loại thứ nhất có thể dựng dục ra một cái hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp thánh quả. Mà loại thứ hai thì là 10 cái sơ nhập thiên địa kỳ chân cấp thánh quả. Đồng dạng đều là thánh quả, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cái trước không chỉ có hiệu quả rõ ràng càng tốt hơn, còn nắm giữ tiểu bước đề cao yêu sủng đột phá yêu thánh cấp xác suất. Trong đó, đọa lạc lực thiên sứ Whistler cùng ba xà Effenbeck cũng là bằng vào thánh quả đột phá yêu thánh cấp. Cũng bởi vậy đối Aberrez càng thêm trung thành. Vô luận là loại phương thức nào, đều cần hao phí thời gian 10 năm. Đương nhiên, nếu như đem trồng ở trung tâm dược viên, rất có thể rút ngắn thánh quả thai nghén thời gian. Hai loại thai nghén phương thức, Lý Trường Sinh đồng dạng càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Dù sao loại thứ hai đản sinh thánh quả hiệu quả cùng quỳ thủy tinh hoa. Canh kim tinh hoa không sai biệt lắm, quan trọng không cách nào kiêm dung. Nói cách khác, hấp thu qua XX tinh hoa yêu sủng không thể lại hấp thu kém một bậc thánh quả. Phản mà hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp thánh quả lại có thể kiêm dung. Nhất là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp thánh quả còn có thể tiểu bước đề cao yêu sủng đột phá yêu thánh cấp xác suất. Lần này thánh thụ tùy cơ dựng dục là mộc thuộc tính thánh quả. Đồng thời dựng dục hơn 9 năm thời gian, khoảng cách thành thục đại khái còn muốn nửa năm. Cái địa phương này ngoại trừ thánh thụ bên ngoài, bên cạnh còn có một cái xanh biếc tiểu thủy đường. Sinh mệnh chi thủy, Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, lập tức nhận ra được. Paberets đem những sinh mạng này chi thủy tập trung ở nơi này. Ngoại trừ muốn phải tăng tốc thánh thụ thai nghén thánh quả tốc độ bên ngoài. Cũng là vì liệu thương chi dụng. Đáng tiếc, theo Aberrets trong trí nhớ biết được, cho dù là một hồ nước sinh mệnh chi thủy, cũng vô pháp tăng tốc thánh thụ thai nghén thánh quả tốc độ. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh, thả ra tiểu quay cùng một nhóm loại người hình yêu tinh. Đi qua tiểu quay mấy tháng nay điều giáo, nhóm này loại người hình yêu tinh đã trải qua sơ bộ trở thành linh thực sư. Chủ yếu là chiếu cố một số bên trong cấp thấp linh thực. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho tiểu quay đánh trợ thủ, cấy ghép thánh thụ công tác thì giao cho các ngươi. Tại giao phó xong về sau, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng bay về phía cách đó không xa. Vách đá, chỗ đó cũng là sau cùng một chỗ cấm chế vị trí. Chỗ này cấm chế cùng trước đó hai nơi không có bao nhiêu khác nhau. Đồng dạng bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá vỡ, lộ ra một cái đủ có vài chục mét đường kính sơn động. Bởi vì sơn động uốn lượn quanh co liên quan tới, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, đợi đến Lý Trường Sinh đi vào sơn động chỗ sâu, phát hiện chỗ này sơn động có chừng lấy dài ngàn mét độ. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh phát hiện ba viên trứng lớn, cái này ba viên trứng lớn hoa văn không kém nhiều, phân biệt từ màu xanh nhạt, màu vàng đất cùng màu đen cấu thành, theo Aberrets ký ức mảnh vỡ bên trong biết được. Đây là Aberrets cùng Effenbeck ái tình kết tinh. Ân, Aberrets là điều rắn mẹ. Cái này ba viên trứng lớn là tại 3 năm trước đây sản xuất ra. Đến bây giờ như cũ không có ấp trứng đi ra. Nếu như là tầm thường yêu tinh trứng, ấp trứng chu kỳ cơ bản sẽ không vượt qua 1 năm. Nhưng cái này ba viên yêu tinh trứng không giống nhau. Bọn họ dù sao cũng là Aberrets trực hệ huyết mạch. Dù là bởi vì Effenbeck quan hệ không có khả năng ấp trứng ra đằng xa, nhưng vẫn cũ không thể nào là phàm phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba cái tiểu sinh mệnh sẽ là bán thần thú. Đồng thời không phải là đồng dạng bán thần thú, tựa như tổ long cửu tử một dạng, nguyên một đám dù là không bằng tổ long, nhưng cũng không phải phàm phẩm, nói đơn giản một chút. Cái này ba cái tiểu sinh mệnh ẩn chứa đằng xa tinh huyết ấn ký viễn siêu tầm thường bán thần thú. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này ba cái tiểu sinh mệnh chỉ cần hấp thu 5-6 hộp đằng xa tinh huyết. Liền có khả năng thành là chân chính đằng xa. Cái này ba viên trứng lớn giá trị cũng liền có thể nghĩ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu ba viên trứng lớn điểm sáng tồn tại nhất định khác nhau. Trong đó, hai quả trứng lớn thuộc về cực phẩm phẩm chất, còn lại một quả thì là nửa bước sử thi phẩm chất. Thật sự là thu hoạch lớn a, Lý Trường Sinh không khỏi cảm khái một câu. Vô luận thánh thụ, thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm vẫn là cái này ba viên trứng lớn. Đều là chân chính vô giá chi bảo. Hắn tự nhiên không có buông tha đạo lý, đem ba viên trứng lớn thu nhập bí cảnh bên trong. Cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể ấp trứng. Ngoại trừ cái này ba viên trứng lớn bên ngoài, Lý Trường Sinh còn phát hiện một cái xinh xắn lanh lợi bóng người. Giờ phút này đang trốn trong góc dùng hai tay được ánh mắt của mình. Run lẩy bẩy, tựa hồ dạng này Lý Trường Sinh thì không nhìn thấy nàng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.